Lăng Phong đột nhiên nhấc chân, nặng nề dẫm lên một dấu chân. Ầm, một tiếng nổ lớn khiến cả tòa tiểu viện đều có chút rung động. Đại Mộc Đầu, Kiều Kiều không biết chuyện gì phát sinh, đang muốn giơ tay kéo Lăng Phong lại. Đằng sau đột nhiên có một cánh tay ngăn cản nàng lại. Nha đầu, đừng quấy rầy hắn, để tiểu tử này hảo hảo tìm hiểu một phen. Ra ra, Kiều Sâm Đặc không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Kiều Kiều. Nàng hiếu kỳ hỏi, Đại Mộc Đầu bị sao vậy? Kiều Sâm Đặc hơi thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, còn có chút tán thưởng khó kìm nén. Năm đó người kiến tạo Cực Đạo Ba cũng chính là viện trưởng đời đầu tiên của Sư Tâm Học Viện, nhưng hắn vì chuyện gì đó đột nhiên khẩn cấp rời khỏi, khiến cho công pháp này không được truyền thừa hoàn chỉnh. Bất quá trước khi hắn rời khỏi, đã từng nói qua nếu có người có thể hiểu được ảo diệu trong dấu chân trước cửa Sư Tâm Viện, cũng có thể hiểu được toàn bộ bí mật của Cực Đạo Ba. Kiều Kiều há to mồm ra, một lát mới ngạc nhiên nói, sao con chưa từng nghe Gia Gia nhắc tới chuyện này, mà hiện tại Gia Gia đã hiểu rõ được nó chưa? Nếu có thể hiểu được, đã không tới phiên tên Tất Phong kia có thể kiêu ngạo rồi. Gia Gia tìm hiểu tới giờ, cũng không chưa nắm rõ được quá bốn thành. Kiều Sâm Đặc lộ vẻ cười khổ nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Phong đang trầm tư suy nghĩ ở giữa sân, nói thầm, tiểu tử, không biết hiện tại ngươi có thể thấu hiểu được mấy thành. Hy vọng, ngươi có thể lại khiến cho ta kinh hỉ một lần nữa a. Kiều Kiều âm thầm siết chặt bàn tay nhỏ, Đại Mộc Đầu, nỗ lực lên a. Bước sang trái một bước, Lăng Phong đang định bước tiến lên, Kiều Sâm Đặc một bên bàng quan nhíu mày, theo kinh nghiệm tìm hiểu của hắn, nếu như bước tiếp theo dừng lại ở đó mà nói thì có sự lệch lạc rất lớn. Khí huyết bốc lên, một bước này chưa xong, Lăng Phong cảm giác khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn một trận, tựa như dung nham núi lửa phun trào, hầu như lượng máu toàn thân đều bị nung thành khí. Lăng Phong hoảng hốt, hắn cuống quýt thu chân lại, khí huyết đang sôi trào mới dần dần trở về bình thường. Giờ khắc này, Lăng Phong rốt cục xác thực người lưu lại những dấu chân này không biết có tu vi thông thiên gì, dĩ nhiên có thể đem toàn bộ võ đạo tu luyện, cảm ngộ được ẩn dấu trong những dấu chân này. Nên mỗi bước bước đi, chân lực trong cơ thể Lăng Phong cùng với vị tiền bối kia sản sinh một loại liên hợp kỳ diệu. Hoặc giả tìm hiểu thấu đáo được tâm đắc tu luyện của hắn, tu vi có thể tiến bộ nhanh chóng. Hoặc giả tìm hiểu sai lầm, ý thức đã bị phản phệ. Từng bước đi là thiên đường, nhưng cũng là địa ngục. Vô số vết chân trước mắt tựa như hóa thành ác ma thôn phế huyết nhục, đang điên cuồng la hét, gào thét, kết nối thành một đoàn, mưa bay đầy trời. Không được, không được như vậy. Lăng Phong cảm thấy trong mắt một trận đau đớn. Hắn biết nếu còn tiếp tục duy trì như thế thì kết quả duy nhất đang chờ đợi mình chính là chân lực phản phệ. Hắn đột nhiên làm một động tác khiến mọi người bất ngờ, đó là nhắm chặt hai mắt lại. Giờ khắc này, Lăng Phong dường như trở lại lúc bị Mông Thị huynh đệ liên thủ giáp công. Trong tích tắc đó hắn đã hoàn toàn bị phong tỏa cảm quan, chỉ còn lại thuần túy là ý thức ba động. Bây giờ cũng là như thế. Kiếm linh trong ý thức đột nhiên khẽ run lên. Ba động thần diệu không gì sánh được tràn khắp thân thể Lăng Phong. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình như hóa thành một phần trong thiên địa. Gió thổi, mây bay, khẽ nhấc bàn tay lên lại dường như có thể thấu hiểu ảo diệu của vũ trụ. Kiều Sâm Đặc bỗng nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn Lăng Phong, trong lòng âm thầm kinh hô một tiếng, sao có thế? Tiểu tử này mới đạt tới tu vi gì, dĩ nhiên có thể chạm đến biên giới thiên nhân hợp nhất. Ngay cả thánh vực có lẽ cũng không hơn được như vậy. Không, phải là thánh vực cũng không thể như hắn hòa hợp làm một với tự nhiên thiên địa. Nếu là lại tiến thêm một bước mà nói. Nếu là có thể tiến thêm một bước, Lăng Phong liền có thể chạm đến cảnh giới dĩ thần ngự đạo. Cũng giống như Diệp Lạc đã từng đề cập tới dĩ thần ngự kiếm. Trong giới hạn kiến thức của Diệp Lạc cũng không dám vững tin khẳng định dĩ thần ngự kiếm tồn tại. Nhưng Kiều Sâm Đặc hiểu rõ, thậm chí hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một kiếm kinh thiên động địa kia. Vừa nghĩ tới Lăng Phong mới rồi có thể chạm tới cảnh giới đáng sợ đó, trong lòng Kiều Sâm Đặc liền trăm loại suy nghĩ. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là loại quái vật gì a? Tâm nhược minh kính, tiêm vũ khả hiện. Lúc này cả linh hồn của Lăng Phong như một khối thủy tinh trong suốt, soi rõ tất cả ngoại giới lên đó. Giờ khắc này, chỗ dấu chân Lăng Phong đang nhìn tuy rằng vẫn là lộn xộn, phức tạp, thế nhưng hai bên đã xuất hiện sự mạch lạc rất nhỏ. Suy nghĩ theo tia mạch lạc không ngừng kéo dài này, Lăng Phong hoảng hốt. Hắn dường như thấy một thân ảnh màu trắng yêu kiều, bay bổng, liên tục xuất quyền ầm ầm. Quyền xuất ra tuy nhanh, nhưng mỗi một quyền đều tạo ra âm thanh bạo nổ. Cơ hồ khi thấy tràng cảnh này trong nháy mắt, Lăng Phong liền hiểu rõ, người này sử dụng chính là cực đạo ba. Hơn nữa cực đạo ba này người đó đã tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Từng đạo thanh sắc khí lưu theo thân thể người này rót vào nền đất dưới chân, mỗi lần đều lưu lại một dấu cước ấn. Một màn rõ ràng này hiện ra trong mắt Lăng Phong, lúc thân ảnh màu trắng đánh ra một cước cuối, Lăng Phong cũng chuyển động. Hắn nhấc chân phải lên, rồi nặng nề hạ xuống, ầm, phảng phất như thiên địa rung chuyển, chân lực trôi chảy. Trong lòng Lăng Phong vô bi vô hỉ, một cước vừa xuất, thân ảnh hắn đột nhiên đứng lên, cơ hồ là không cần suy nghĩ dẫm lên từng bước chân, động tác mau lẹ khiến Kiều Sâm đặc một trận hết hồn, bởi vì mỗi bước chân này nếu như bước sai liền tương đương với kết cục vạn kiếp bất phục. Không thể do dự, thân ảnh Lăng Phong hóa thành một đạo gió xoáy, xoay vù vù trên sân rộng, lúc bay ở phía trước, lúc lại ở phía sau, như chuồn chuồn bay lượn trên mặt nước, lại như phi yến kinh ba. Mắt thấy Lăng Phong thuận lợi đạp lên toàn bộ dấu chân, Kiều Sâm đặc lộ ra một tia vui mừng, định tiến lên, thế nhưng Lăng Phong sau một chút dừng lại, lập tức bắt đầu chuyển động. Hắn bay lên theo hướng ngược lại lúc trước, lần này cước bộ của hắn rõ ràng chậm hơn rất nhiều, chính là sau hơn 10 bước, động tác của hắn trở nên càng lúc càng nhanh, đồng thời trong mắt hai người Kiều Kiều, từng đạo khí lưu thanh sắc đang chậm rãi rót vào hai chân của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, thác bộ. Đùng, thanh sắc điện quang mờ hồ chớp động quanh thân Lăng Phong, một lần, lại thêm một lần. Dường như Lăng Phong căn bản là không muốn dừng lại, ngay cả Kiều Sâm đặc cũng không nhịn được lộ vẻ lo lắng. Nhưng vào lúc này, một tia thanh sắc khí lưu cuối cùng cũng rót vào thân thể Lăng Phong, sau đó đột nhiên dừng lại. Một trận âm thanh khí huyết sôi trào cường liệt từ trên người hắn phát ra. Bỗng nhiên, ầm ầm một tiếng, sét đánh vang dội. Từng khối đất bị vỡ nứt bay tứ phía, vô số lưu quanh thanh sắc vây Lăng Phong. Ở giữa, khiến hắn trông giống như một vị chiến thần nắm giữ sấm sét trong thiên địa. Các ngươi lui ra, đuổi đám người học viện chạy tới. Kiều Sâm đặc khởi động chân lực tạo ra một vòng bảo hộ Kiều Kiều ở phía sau, nhìn thấy Lăng Phong vẫn đang nhắm mắt, trầm tư, vẻ tươi cười trên mặt hắn càng lúc càng đậm, rốt cuộc. Ha ha ha ha, Kiều Sâm đặc cuồng tiếu, lớn tiếng khen ngợi, giỏi. Tiếng cười của Kiều Sâm đặc làm Lăng Phong giật mình tỉnh lại, khi thấy cảnh tượng do mình phá hoại, hắn áy náy khom người nói với Kiều Sâm đặc, tiền bối, thực sự xin lỗi. Kiều Sâm đặc phất tay, cắt đứt giọng nói của Lăng Phong, trong mắt tràn đầy tiểu ý, nói, mấy thứ này mặc dù là tiền nhân lưu lại, nhưng nếu là hậu nhân không thể tìm hiểu được thì cũng chỉ là một cái sân không sử dụng được. Nếu là ngươi có tâm, sau này trở lại sư tâm học viện tu bổ thì được rồi. Theo như lời của Kiều Sâm đặc tự nhiên là không phải muốn Lăng Phong án theo những dấu chân kia điêu khắc lại, mà là đợi hắn chân chính thấu hiểu được ảo diệu trong cực đạo ba, giống như người sáng lập học viện đã diễn luyện trong ý thức của mình. Vâng, xin đa tạ nguyên soái chỉ điểm, Lăng Phong cung kính nói, tuy rằng hắn hấp thu cực đạo ba lưu lại trong sư tâm viện vào ý thức, thế nhưng cũng chưa thể chân chính thông hiểu, điều hòa được, nên lúc này vẫn chưa thể diễn luyện như thân ảnh màu trắng lưu lại dấu chân kia. Kiều Sâm đặc quan sát trên dưới Lăng Phong một phen, có phần thích thú nói, tiểu tử, ngươi có hứng thú cùng lão phu giao thủ không? Không đợi Lăng Phong trả lời, Kiều Kiều đã phản đối đầu tiên, không được, đại mục đầu vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, ra ra, sao người có thể khi dễ người ta? Lăng Phong cười cười, kéo Kiều Kiều qua một bên, cung kính nói, vãn bối vừa lúc có chỗ không hiểu muốn thỉnh giáo tiền bối. thấy một già một trẻ hai người ăn nhịp với nhau. Kiều Kiều ở bên cạnh tức giận, dậm chân làu bào nói, hai tên đại võ si. Kiếm này tên là Cư Khoát, làm bạn chinh chiến suốt đời ta. Tiểu tử, phóng tay đến đây đi. Kiều Sâm đặc triệu hồi Cư Khoát kiếm đã từng dùng để đối chiến với Tất Phong gia, chứ không dùng cành cây để đối chiến. Hiển nhiên hắn rất coi trọng Lăng Phong, mời tiền bối chỉ giáo. Lăng Phong khom người, tinh thiết kiếm đánh thẳng một mạch, kiếm xuất ra. Theo sau đó là một cỗ kiếm ý trùng trùng điệp điệp, nhắm thẳng vào mặt mà lao đến. Được lắm, Kiều Sâm đặc hưng phấn mà giống lên một tiếng, Cư Khoát kiếm hoành phong, đãng một tiếng, hắn dĩ nhiên thối lui một bước. Kiều Sâm đặc kinh ngạc nhìn Lăng Phong, chân lực của ngươi tiến bộ. Ân, mấy ngày trước, vãn bối đã đột phá ngũ tinh, hiện nay đã đạt đến tu vi lục tinh. Khi đem cực đạo ba dung hợp với thốn kích kình, thực lực của hắn đã đột phát ngũ tinh đỉnh phong. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, chân lực của hắn ba động càng thêm khó hiểu. Ngay cả Kiều Sâm đặc mới nhìn cũng không thể phát giác thực lực của hắn đã tiến bộ. Quái vật, thực sự là quái vật. Kiều Sâm đặc lắc đầu, quát to, tiểu tử, ta đã có thể không lưu thủ mà đánh. Khẽ quát một tiếng, Cư Khoát kiếm tựa đao trực tiếp đánh xuống. Sau khi kiếm động, một mảnh mây đen bao phủ bầu trời, phảng phất như tầng núi áp xuống, khiến người ta thở dốc khó khăn. Đùng đùng, xương cốt của Lăng Phong nổ vang một trận, trong nháy mắt, khí huyết, xương cốt cả người hắn chuyển động liên tục, theo đó là âm thanh như tiếng nước sôi sùng sục truyền ra. Lăng Phong chợt quát lên một tiếng, tinh thiết kiếm vô thanh vô tức khẽ động, chân lực như lôi minh, kiếm xuất vô thanh vô tức. Lúc này, Lăng Phong đã hoàn toàn hiểu rõ đệ nhị trọng cảnh giới kiếm thuật, nhìn như dứt khoát, nhưng lại kỳ dị không gì sánh được ép lên thân của Cư Khoát kiếm. Hay lắm, Lăng Phong cảm giác thấy từng cổ kình khí lay động như sóng cuộn dọc theo tinh thiết kiếm hướng đến cánh tay hắn, trong lòng giật mình, thấy bộ dáng Kiều Sâm đặc tươi cười, tỏ vẻ nắm chắc, nhất thời hiểu được mình không thể tiếp tục ẩn tàng tiết. Ha ha ha! Hảo tiểu tử, rất có tiến bộ. Xem ra, ngươi đã thấu hiểu dùng ý ngự kiếm. Kiều Sâm đặc sung sướng cười. Hắn đang chuẩn bị thu hồi Cư Khoát kiếm. Bỗng nhiên Lăng Phong nói, tiền bối xin chờ một chút, chỉ điểm chiêu này cho vãn bối. Khuôn mặt Lăng Phong trang nghiêm, hai tay nắm tinh thiết kiếm, mắt nhìn thẳng. Bộ dáng này của hắn khiến Kiều Sâm đặc thốt lên. Không biết cuối cùng Lăng Phong còn tuyệt kỹ gì chưa xuất. Hắn lặng lẽ đề cao cảnh giới, lần trước khinh suất để thua tiểu tử này, lần này cũng không thể lại tiếp tục sai lầm. Thác bộ, Lăng Phong hét lớn một tiếng, đột nhiên đạp mạnh một bước. Nhìn một bước này, Kiều Sâm đặc cảm thấy chân lực trong cơ thể thoáng chốc tựa theo sóng gió nổi lên, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Này, đây là... Nguyên soái cẩn thận, thác bộ này vãn bối vừa học được, sử dụng vẫn chưa thành thạo. Lăng Phong cao giọng nói, không sai, thác bộ này đúng là hắn vừa rồi tìm hiểu dấu chân trên sân học được, tên này là tự ý nghĩa, từng bước liên hoàn, được. Kiều Sâm đặc nheo mắt lại, cảm thấy rất hứng thú, hắn không ngờ Lăng Phong dĩ nhiên đạt được như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có thể thi triển ra bộ pháp cực đạo ba ảo diệu mà người sáng lập học viện để lại. Lăng Phong hoành thân di chuyển, mũi kiếm xa xa chỉ về phía vai của Kiều Sâm đặc. Gót chân vừa xoay chuyển liền sau đó chân lực cũng xoay chuyển, thân thể khẽ chuyển động quỷ dị, đột ngột xuất hiện trước mặt Kiều Sâm đặc. Kiều Sâm đặc không ngờ hắn lại tới nhanh kinh người như vậy, cuống quýt xuất kiếm ngăn cản bên vai. Bất ngờ phát sinh, cước bộ của Lăng Phong chuyển một góc rất nhỏ hầu như không thể phát hiện được, một kiếm này chợt rời về phía khuỷu tay của Kiều Sâm đặc. Kiều Sâm đặc giật mình, cũng may kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, Cư Khoát quay về phòng thủ, keng keng một tiếng ngăn trở kiếm này. Giao thủ trong nháy mắt, hắn rốt cuộc thật sự thận trọng từ sâu trong nội tâm, cẩn thận tiếp đón mỗi lần tấn công của Lăng Phong, không có chút buông lỏng. Mới bắt đầu vẫn còn có chút không lưu loát, thế nhưng sau đó cước bộ, động tác của Lăng Phong càng lúc càng nhanh. Dần dần chỉ có thể thấy một đoàn bóng trắng không ngừng xoay quanh Kiều Sâm đặc, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm thường có thể làm Kiều Sâm đặc luống cuống chân tay. Nếu là có người bàng quan mà nói, sẽ cực kỳ khiếp sợ, nhìn bộ dáng trái trông phải đỡ. Nếu là đơn thuần so đấu kiếm thuật thì trên thực tế Kiều Sâm đặc đã bị thua. Loáng thoáng có một đoàn khí lưu thanh sắc dọc theo hai chân Lăng Phong tán phát ra. Kiều Sâm đặc từ ngơ ngẩn đến giật mình, hắn rốt cục hiểu dược dụng ý thực sự khi Lăng Phong thi triển thác bộ, tiểu tử này dĩ nhiên đang dạy mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, tôn nữ tế, cháu rể. Nhìn thân ảnh Lăng Phong thi triển thác bộ tuy cực nhanh, thế nhưng cước bộ lại rõ ràng không gì sánh được, từng bước lưu loát, tựa như cố ý vì mình biểu diễn. Kiều Sâm đặc hiểu rõ, lấy tu vi hiện nay của Lăng Phong tự nhiên vô pháp lưu lại dấu chân ẩn chứa công pháp tu luyện như vị viện trưởng đầu tiên, thế nhưng hắn có thể thi triển ra cho mình xem. Tiểu tử này sợ làm tổn thương mặt mũi của mình, nên mới dùng phương pháp này để gián tiếp chỉ cho ta huyền bí trong đó. Nghĩ tới điều này, khuôn mặt Kiều Sâm đặc lộ vẻ tươi cười, bởi vì tâm tư tinh tế của Lăng Phong, mỗi bước bước ra cũng không có đơn giản như bên ngoài xem vào, bên trong phải phối hợp dùng cực đạo ba làm bánh xe vận chuyển mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác tới xem đều không thể hiểu được ảo diệu từ trong đó. Thế nhưng Kiều Sâm đặc nghiên cứu cực đạo ba nhiều năm, nên từ trong cước bộ của Lăng Phong thấu hiểu được rất nhiều điều. Keng keng, âm thanh điếc tai vang lên, Kiều Sâm đặc xuất cư khoát kiếm, đột nhiên đỡ lấy tinh thiết kiếm của Lăng Phong, đồng thời hắn quát to, tiểu tử, ta đã hiểu rõ, ngươi dừng lại đi. Kiều Sâm đặc thấy Lăng Phong vẫn còn tiếp tục biểu diễn thác bộ, nhưng do giới hạn trong ý thức tu luyện, hắn chỉ có thể làm được tới mức đó. Mà dù là như vậy, hắn cũng đã đạt được lợi ích không nhỏ, nếu có tiếp tục thì cũng không có tác dụng nữa, do đó hắn mới hét lớn một tiếng. Được, tiền bối mời tiếp một kích mạnh nhất của ta cực thốn kình trong lục thốn kình. Trong quá trình không ngừng thi triển thác bộ, Lăng Phong cảm giác chân lực trong cơ thể đều bị dẫn động, ào ào, xoay chuyển, phảng phất như có vô số đạo phong quyển thanh sắc trong cơ thể. Ngay khi Kiều Sâm đặc hét lớn một tiếng, tinh khí thần của hắn sau nhiều lần xoay chuyển đã được đề thăng tới đỉnh. Trong mắt phóng xuất thần quang, thân thể Lăng Phong đột nhiên chấn động, tinh thiết kiếm đâm tới, một đạo kiếm quang hấp nạp bất định, phát ra âm thanh suy suy như cắt phá thương không, thình thịch. Kiều Sâm đặc bất ngờ không kịp đề phòng, cư khoát kiếm trong tay chấn động thiếu chút nữa bị tuột khỏi. Thân hình của hắn liên tục thối lui hơn một bước, cuối cùng dẫm mạnh một cái, dĩ nhiên khiến mặt đất nổ tung tạo thành một hố sâu. Tiền bối, người không sao chứ? Lăng Phong kinh sợ hỏi. Kiều Kiều hiểu rõ với tu vi của Kiều Sâm đặc không có khả năng thật sự bị thương, nhưng nàng vẫn rất kinh hoàng, vội vã chạy tới bên cạnh hắn, khẩn trương quan sát da da của mình. Kiều Sâm đặc sững sờ nhìn cư khoát kiếm, lại quay sang nhìn Lăng Phong, vừa rồi đối chiến rõ ràng mình đã đề thăng chân lực tới trình độ lục tinh, thậm chí trải qua chỉ điểm lúc trước, chuẩn bị phòng ngự khi Lăng Phong xuất chiêu thốn kích kình, thậm chí tùy thời dự lưu chân lực cấp bậc thất tinh. Nhưng chính là như vậy hắn vẫn bị tiểu tử này đẩy lui. Chiêu cực thốn kình vừa rồi của ngươi là trò gì vậy? Kiều Sâm đặc ngự khí ôn hòa, không nghe ra được là vui hay giận. Lăng Phong không dám giấu giếm, nói rõ từ đầu đến cuối. Ngày đó trong Bạch Lộ Viện, tiền bối đưa cực đạo ba cho tiểu tử. Sau đó tiểu tử tự ý tu luyện, đột nhiên nghĩ đến tiền bối từng nói cực đạo ba cùng với thốn kích kình có chút tương thông. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp. Nên vãn bối mới thử đem hai thứ dung hợp lại làm một. Rốt cuộc may mắn thành công. Dựa vào thu nạp ý thức tu luyện của người sáng lập học viện, nguyên bản Lăng Phong chỉ có thể thi triển ra ngũ thốn kình, thế nhưng lần này nhất cử thi triển ra lục thốn kình. Hiệu quả công kích Lăng Phong cũng thấy rõ, ít nhất sẽ không thấp hơn cửu tinh. Nếu là sớm lĩnh ngộ được chiêu này, ngày trước đối mặt với Mông Thị huynh đệ, hắn căn bản sẽ không bị trọng thương. Sau khi nói xong, hắn lo lắng quan sát biểu tình của Kiều Sâm đặc, tuy rằng vị thánh vực cường giả này chiếu cố với mình có thừa, hơn nữa tính tình rất tốt, nhưng mình liên tiếp khiến hắn bị trúng ám chiêu, cũng khó bảo đảm không làm hắn nổi giận. Ra ra, Đại Mộc Đầu cũng không cố ý, người đừng tức giận có được không? Kiều Kiều cầu xin nói, nàng thấy ra ra mình sắc mặt ngưng trọng, cũng không khỏi lo lắng. Ngươi nói cực thốn kình này là do ngươi dung hợp cực đạo ba cùng với thốn kích kình tạo thành. Theo câu hỏi của hắn, Lăng Phong bất kể hắn sẽ xử trí mình như thế nào, vẫn cứ kiên định trả lời. Đem hai loại công pháp tuy rằng có chỗ tương thông, nhưng thực chất bên trong lại khác biệt dung hợp làm một. Hai mắt Kiều Sâm Đặc đột nhiên phóng xuất thần quang, phảng phất như ác sư hưng phấn khi nhìn thấy con mồi vậy. Hung hăng mãnh liệt nói, tiểu tử, ta muốn ngươi làm tôn nữ tế của ta. A, lau mồ hôi lạnh trên đầu, Lăng Phong rốt cục trốn thoát khỏi sư tâm học viện. Nghĩ đến Kiều Sâm Đặc hung hăng bắt mình, trong mắt phát ra lục quang, bộ dáng vẫn còn chút sợ hãi. Cuối cùng nếu không phải Kiều Kiều ra sức kéo chòm râu của hắn, Kiều Sâm Đặc hẳn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy. Lăng Phong thực sự có chút giờ khóc giờ cười. Không ai ngờ được Kiều Sâm Đặc âm trầm đến dữ tợn đột nhiên lại nói một câu long trời lở đất như vậy. Lăng Phong bắt đầu trở nên hoài nghi. Bản thân hắn có được sự giúp đỡ của vị đại nguyên soái có tư duy thiên mã hành không này, đối với Tinh Lam công quốc mà nói có phải là một chuyện may mắn không? Lăng Phong không biết, lúc này trong sư tâm viện, Kiều Sâm Đặc còn đang khuyên giảng Kiều Kiều, cháu gái bảo bối. Con nghĩ xem, tên đại mộc đầu này tuy rằng không thức thời, nhưng hắn lại yêu thích con, nếu để hắn ở cùng với con, như vậy không phải tốt lắm sao? Hơn nữa nếu như gia gia nhận hắn làm tôn nữ tế, chẳng phải vai vế của lão vô lại mạch kha kia sẽ kém hơn gia gia ta một bậc sao? Nghĩ đến điểm này, hắn đắc ý cuồng tiếu cười ha ha. Không được, Kiều Kiều nắm chòm râu của hắn hung hăng kéo mạnh, thật sự không được. Gia gia, nếu như người còn dám nói như vậy, con sẽ nhổ sạch râu của người. Được được được, ai ôi, con nhẹ tay chút. Gia Gia không nói nữa, nhưng sau này Gia Gia sẽ nhắc lại. Gia Gia xấu. Đứng trước cửa Áo La Thương Hội, Lăng Phong có chút đau đầu. Áo La Thương Hội chân quý thế nào hắn rất rõ ràng, tác dụng cũng đã cảm nhận được, nhưng cũng bởi vậy hắn có chút khó khăn khi đối mặt với Mộ Dung Uyên. Phần ân tình phải làm cách nào mới có thể đáp tạ? Đại La Thịnh Hội đã qua, một ít trang trí trước cửa đã được dỡ xuống, tuy vậy vẫn còn vài công cụ được để nguyên, xem ra là dự định giữ lại trong thời gian dài. Không biết lần Đại La Thịnh Hội tiếp theo có phải vẫn được an bài ở chỗ này hay không. Âm thầm cắn môi, Lăng Phong bước chân đi vào trong. Mặc kệ nàng có điều kiện gì, bản thân binh đến tướng ngăn, nước đến thành cản, lúc này có lo lắng thế nào cũng vô ích. Trong thương hội, trên đối chiến lôi đài, một thanh niên cường tráng, thân thể tựa như từng khối nham thạch xếp chồng lên nhau mà thành, đang cuồng tiếu cười ha hà. Sắc mặt hắn tựa như đồng thiết chế tạo, một thân cơ thể lõa lồ đứng thẳng. Điều này biểu thị điều gì? Nếu có cường giả tu chân võ đạo ở đây liền có thể thấy được chân lực toàn thân hắn đã ngưng tụ thành một khối. Cả người một khi phát động tựa như khối cự thạch không thể phá hoại. Tu vi phòng ngự của người này phòng chừng đã đạt tới bát tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, Phong Vân tụ hợp. Ha ha ha ha, đám người công quốc Tinh Lam các ngươi lẽ nào chỉ là một lũ trứng hôi, mềm yếu thôi sao? Thanh niên tráng hán đứng tại trung tâm lôi đài, ánh mắt ngạo thị đảo qua những người bên dưới, mà bọn họ phần lớn đều là người của công quốc Tinh Lam. Lúc này nghe thấy hắn nói vũ nhục như vậy, liền trở nên tức giận. Quá khi dễ người rồi. Một thanh niên trẻ tuổi bay lên lôi đài, lớn tiếng nói, công quốc Tinh Lam Ô Thản Thành, Khắc Lộ Đốn, thỉnh tiếp chiêu. Lời nói còn chưa dứt, thanh niên tráng hán đã cầm tiên thối đánh ra một đạo kình khí màu đen như muốn xé rách bầu trời. Thanh niên trẻ tuổi kia thấy vậy kinh hãi, cuống quýt triệu hồi cự linh. Có thể thấy cự linh của hắn bất quá chỉ là sơ giai mà thôi. Thực lực song phương thật sự cách biệt quá lớn, cự linh không thể giúp hắn chống đỡ một chiêu vừa rồi. Liền thấy tiên thối kia hung hăng đánh bay cả người hắn cùng cự linh rơi xuống lôi đài. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thanh niên tráng hán khinh thường nói.